Bài hát mở đầu chương trình âm nhạc Anh Việt Thu trên băng nhựa số 1 mang tên Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương qua giọng ca của Phương Đại và Phương Hồng Quế. Con đường xưa em đi trên băng nhựa số 1 của Anh Việt Thu.